Hệ thống bá đạo, chương 154, ahihi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song Dực Giác Sư tung ra đôi cánh nhìn thiên long ý muốn lên lưng nó ngồi, thiên long gật đầu bay lên lưng nó ngồi xuống và bên cạnh là hai nữ nằm ngủ. Song Dực Giác Sư bay không trung đột nhiên nó nhớ ra một điều nó không biết đường đi, nó quay đầu lại nhìn thiên long với ánh mắt. Ta không biết đường về nhà, vãi, gặp ngay con sư tử mù đường. Thiên Long khóe miệng giật giật nói, mà hắn cũng không biết rành lắm đường đến Huyền Minh Vương Triều là đường nào vì hắn lúc đầu nhờ người chỉ đường, từ các thành phủ đến Vương Triều rất xa tất cả đều phải vượt qua vài cánh rừng mới đến Vương Triều. Không như các vương đô Vương Triều trong truyện manga hay anime Vương Triều gần với thành phủ. Mà ở đây Huyền Minh đế quốc rất lớn mà nhà cửa thì xây vẫn chưa hết 2/4 lãnh thổ, vì vậy nên các thành phủ được xây dựng cách rất xa do mấy tên tiên hoàng đời đầu khá là tham lam mở rộng lãnh thổ được bao nhiêu thì mở rộng bấy nhiêu. Không nghĩ đến sẽ dùng đến bao nhiêu phần lãnh thổ, vì vậy Vương Triều nếu không biết đường đi thì muốn đến được đó ít nhất là mấy tháng đi đường mới đến A ụm bò. Đột nhiên trong cánh rừng chạy ra một con trâu đang chạy về phía Song Dực Giác Sư, phía sau nó là hai con cự mãng yêu thú ngũ giai đuổi theo. Là nó, tên sợ chết, vâng con trâu đó là địa vĩ nghiêu trước đó tọa kỵ của thiên long, mặc dù nó ngũ giai nhưng đối phương là hai con A, mà trong mấy cánh rừng này cũng là trong phạm vi Huyền Minh đế quốc vì vậy yêu thú ngũ giai là cao nhất được xem là vương thú. Khác với Huyền Minh sơn mạch, yêu thú ở đây được sống đến tận bây giờ chỉ dùng cho việc làm trải nghiệm thực lực cho các thiên tài trong Huyền Minh đế quốc nếu có yêu thú đột phá lục giai liền bị giết chết. Giống với sở thú hơn là... À mà thôi, dừng lại, thiên long phát ra khí tức đè xuống địa vĩ nghiêu và hai con cự mãng, cả ba lập tức bị nằm xuống. Địa vĩ nghiêu thấy thiên long liền mừng rỡ như nhặt được cọng rơm cứu mạng, còn hai con cự mãng thì sợ hãi. Các ngươi có biết đường đến Huyền Minh Vương Triều không? Cả hai cự mãng lập tức gật đầu lia lịa, địa vĩ nghiêu cũng gật đầu theo vì nó cũng khá rành đường trong phạm vi mấy cánh rừng. Mục đích là để tránh va chạm với mấy yêu thú ngũ giai khác, vì vậy biết đường đến Vương Triều. Thiên Long thấy vậy liền gật đầu hài lòng sau đó nói. Dẫn ta rời khỏi mấy cánh rừng này đến Vương Triều. Xì xì, hai con cự mãng quay đầu về phía tây nó dùng cái đôi ngoắt ngoắt Thiên Long liền kêu Song Dực Giác Sư đi theo hai con cự mãng. Còn địa vĩ nghiêu thì cũng chạy theo không biết liêm sỉ là gì, nó chỉ biết đi theo Thiên Long là an toàn. Hệ thống, lão Tác, hình như mên quên là mình có bản đồ, Tác tại mên nó chưa chơi đồ đó, nó cũng quên ngươi thiếu nó một tiểu cảnh giới. Hệ thống, chắc chưa chơi đồ rồi, mà tiểu cảnh giới chưa đến lúc đưa hắn đâu, nào hắn nhớ thì ta mới đưa hắc hắc. Tác hai, tội nghiệp, không tới nửa ngày thiên long liền đến Vương Triều, vì hắn nhờ có hai con cự mãng dẫn đi đường tắt nhanh hơn với lại không đụng độ với yêu thú khác. Chứ đi cách bình thường ít nhất một ngày mới tới nơi a. Hai con cự mãng vẫn còn trong cánh rừng vì nó không dám vượt qua phạm vi đất trống bằng phẳng, nó không muốn chết sớm một khi yêu thú đặt chân đến gần Vương Triều liền bị ăn tên ngay lập tức. Cảm ơn nhé hai anh bạn. Xì xì, xoài xoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con rắn thẻ lưỡi xì xì sau đó nó quay đầu cắm cổ chạy về lãnh thổ của nó, không hề muốn ở lại gần đây một chút nào cả. Tên sợ chết kia, ngươi đứng lại, thiên long nhìn qua thấy địa vĩ nghiêu chuẩn bị quay đầu tẩu thoát liền nói, địa vĩ nghiêu liền dừng lại đầu đổ đầy mồ hôi nhìn hắn như muốn nói. Đại ca ơi tha cho ta đi a, đột nhiên nó cảm nhận được một lực lượng khổng lồ hút lấy nó và một chút lực lượng không gian bao lấy nó chỉ nháy mắt địa vĩ nghiêu không một dấu hiệu biến mất. Ngươi ngoan ngoãn ở trong này đi, rất tốt cho ngươi tu luyện đấy. Đợi đến sau ta còn có việc dùng tới ngươi a, địa vĩ nghiêu lúc này xuất hiện ở một cái cánh rừng hoang sơ, nó nhìn xung quanh kinh hãi vì không một báo trước nó bị đưa đến một chiều không gian khác. Hơn nữa nó phát hiện nếu tu luyện ở đây bằng 5 lần ở ngoài kia còn lại thêm một câu nói của Thiên Long làm nó mừng rỡ vùi dập tu luyện. Thiên Long sở dĩ cho địa vĩ nghiêu vào nữ nhi quốc một nơi xa chỗ hắn, vì không muốn phiền phức khi cùng địa vĩ nghiêu và Song Dực Giác Sư nghênh ngang đi vào Vương Triều tuy ở đó có không ít yêu thú trên ngũ giai làm tọa kỵ. Đúng lúc này Vương Yên Nhi cùng Tần Phi Phi ngồi dậy vươn vai thoải mái nhìn xung quanh thấy Thiên Long liền nhớ lại mọi chuyện lập tức giật mình đứng dậy hỏi. Sát thủ đâu rồi, còn những người khác đâu? Bình tĩnh, chuyện là như này, bla blo, mày chó, à chó, Thiên Long từ tốn kể lại sự việc cho hai nàng nghe cả hai nghe xong đều kinh sợ vì mình quá thả lỏng cảnh giác nếu không nhờ Thiên Long e là giờ này đã gặp tổ tiên. Vương Yên Nhi nhìn trước mắt là Vương Triều, lại nhìn về phía Thiên Long suy nghĩ gì đó đột nhiên đỏ mặt rồi lắc đầu suy tư một hồi mới quyết định lên tiếng. Ngươi định vào vương triều mở một tửu lầu phải không? Hay là ngươi làm đầu bếp riêng cho ta ở hoàng cung đi, trong hoàng cung cũng không sợ bị các tửu lầu khác cạnh tranh. Còn có ta làm chống lưng, ta cũng muốn xem hoàng cung ra sao, được vậy đi. Ta làm đầu bếp kiêm hộ vệ, tốt đi thôi về hoàng cung an toàn hơn. Cả ba ngồi trên song dực giác sư đi về phía cổng vào liền bị lính chặn lại, sau đó Vương Yên Nhi ra mặt và kêu bọn hắn chuẩn bị một xe kiệu để về hoàng cung. Đám lính lập tức thi hành mệnh lệnh đi lấy một cổ xe kiệu kéo đến mời cả ba cùng lên, sau đó cho ngựa kéo đi và song dực giác sư thì đi ở đằng sau. Hoàng cung, biệt viện quý phi, Thiên Long cùng Vương Yên Nhi đi vào biệt viện còn Tần Phi Phi thì nàng đi bẩm báo với hoàng đế một số việc. Biệt viện của Vương Yên Nhi ngoại trừ canh cổng là lính canh nam ra thì còn lại hạ nhân đều là nữ, sau một hồi Vương Yên Nhi giới thiệu Thiên Long là đầu bếp mới cho hạ nhân, và nói mọi chuyện ăn uống đều do Thiên Long tiếp quản. Thiên Long cũng chỉ việc nấu ăn cho quý phi còn lại hạ nhân đồ ăn đều có đầu bếp khác phụ trách. Vương Yên Nhi thì đi về phòng nghỉ ngơi và suy nghĩ xem là ai đã ra tay với mình, vì vậy Thiên Long không có việc gì làm đi ra hậu viện. Hậu viện khá là rộng và được trồng nhiều hoa cỏ cây xanh và nuôi cá cảnh, Thiên Long liền tìm đến một cái bàn ghế ngồi xuống suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ. Ở một góc nào đó của Hoàng Cung, nói với sát thủ Vương Lầu, lần này làm việc thật để cho ta rất thất vọng, lần này sát thủ Vương Lầu có phái ra hai sát thủ nhị phẩm, nhưng vẫn thất bại. Ngài thấy là con nên tăng giá không? Hừ, tăng giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải bọn hắn nói dư sức giết chết sao, giờ thế nào? Được rồi, lần cuối cùng, ngươi di tăng giá lên và nói nếu lần này sát thủ Vương Lầu mà vẫn không thành công thì nên sửa lại tôn chỉ đi. Vâng, thuộc hạ đi đây. Huyễn Tâm Thần Châu, rốt cuộc Huyễn Tâm Thần Châu có liên quan gì đến Vương Yên Nhi mà có thể cho người đi ám sát quý phi? Thiên Long lúc này đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho Vương Yên Nhi, xung quanh phòng bếp Thiên Long không cho ai vào. Hắn thả ra thần thức kiểm tra xung quanh sau đó mới an tâm, hắn vung tay một cái lập tức xuất hiện một cái cổng không gian hắn liền đi vào. Một nơi nào đó trên Huyền Minh Sơn Mạch, tại một thung lũng vực sâu không đáy trên khẽ thung lũng xuất hiện một cổng không gian, Thiên Long đi ra trên tay là một dao phay hắn thả ra thần thức tìm kiếm xuống vực sâu. Đột nhiên từ dưới vực sâu vang lên một giọng nói tức giận. Kẻ nào dám bước vào lãnh thổ của bổn tọa? Một luồng uy áp dân trào lên bay ra khỏi thung lũng đè xuống Thiên Long, Thiên Long khinh thường cầm dao phay chém xuống thung lũng một đạo kiếm khí. Hống dê dê, đùng dê dê, kiếm khí bay xuống được liền bị một luồng long tức đánh tan nổ tung, sau đó là một bóng đen từ dưới vực thẳm bay lên. Một con đầu hung thú long tộc này nhìn hình dáng thì giống với rồng phương Tây, màu sắc của nó là màu xanh lá. Hai cánh tay lực lưỡng móng vuốt sắc nhọn, hơn nữa nó có đôi cánh màu đen không hề hợp với màu da của nó. Cái đuôi nó dài gấp đôi thân hình nó, trên người nó có không ít vết sẹo chứng tỏ đã trải qua không ít sinh tử. Nếu nhìn theo màu da xanh lá và cái đuôi dài thì liền nhận ra đây là long tộc nhất mạch Thanh Long Đế Vương, nhưng Thanh Long Đế Vương đôi cánh của nó là màu xanh lá chứ không phải màu đen. Đầu long tộc này chỉ sợ là một long tộc biến dị huyết mạch Thanh Long Đế Vương lại đi kết hợp với loại long tộc bị khinh thường nhất tà dục long. Tương truyền của long tộc xa xưa nghe nói tà dục long huyết mạch cấp thấp lại cả gan cùng hỏa viêm long đế long tộc nhất mạch kết hợp sinh ra một long tộc biến dị làm ô uế huyết mạch nhất tộc, vì vậy bị các long tộc khác truy sát làm cho tà dục long tuyệt chủng, chỉ còn vài con trốn thoát không hề dám xuất hiện, lại trải qua 15.000 năm trước tà dục long cuối cùng tu vi thần cấp nhưng lại đến niên hạn vì muốn duy trì nòi giống chống lại long tộc cướp lấy một thanh long đế vương. Long tộc vừa mới thành niên trốn thoát khỏi long tộc đến một nơi không ai biết giao phối sinh ra một đầu long tộc biến dị. Và đó chính là ngươi, ta nói đúng không? Zeus, ngươi câm miệng cho ta, ta là Thanh Long Đế Vương. Là Thanh Long Đế Vương biến dị. Gừ, ngươi phải chết, Long Vương triền miên, hống dê dê, đầu long tộc điên cuồng dùng long tức phóng về phía Thiên Long cười khẩy, sau đó hắn đột nhiên biến thành hỗn độn tà ma chi long. Tuy nhiên không giống lần trước long ảnh rồng phương Đông, mà là rồng phương Tây. Thiên Long trong hình dạng hỗn độn tà ma chi long tung ra một quyền vào mặt Thanh Long Đế Vương. Thanh Long lập tức bị văng ra xa rơi xuống đất tạo thành một hố lớn, Thanh Long đứng dậy phóng về phía Thiên Long tung ra cú đấm. Thiên Long liền dùng tay chụp lại cú đấm của Thanh Long liền dùng tay còn lại đấm về phía Thiên Long những bị tay kia của Thiên Long chụp lại. Thanh Long tức giận dùng đuôi đâm về phía Thiên Long, tuy nhiên cũng đuôi của Thiên Long chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai dùng đuôi vứt lấy nhau vô cùng kinh khủng, đến nổi tàn dư còn tàn phá cả khu vực xung quanh. Ngươi quá yếu, Thiên Long nhìn Thanh Long điên cuồng đánh chế giễu nó, Thanh Long càng tức giận từ trong miệng phun ra một ngọn lửa xanh. Thanh Long đế hỏa, tà ma đế hỏa, Thiên Long cũng phun ra một ngọn lửa đen về phía Thanh Long, cả hai bị hai ngọn lửa bao phủ. Sau giây lát hai ngọn lửa biến mất và cả hai đều có vết tích bị cháy xém, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Thanh Long đế vương, cuồng bạo, Zeu, đột nhiên sức mạnh và khí tức của Thanh Long tăng lên gấp 4 lần, Thanh Long nắm đấm lập tức mạnh mẽ đánh lùi Thiên Long. Thiên Long bay ra sau nhìn Thanh Long đang trong trạng thái cuồng bạo, hắn liền hứng khởi, vì Thanh Long mạnh như vậy mới đủ để hắn ra tay sảng khoái. Tà ma long hóa, trên người Thiên Long liền xuất hiện những hoa văn màu xanh trên lân phiến, lực lượng tăng gấp 5 lần. Thanh Long ánh mắt điên cuồng lúc này đã dịu lại nhìn Thiên Long hả hê nói. Không thể không công nhận ngươi rất mạnh, hơn hết khí tức của ngươi ít nhất là viễn cổ long tộc. Thật sự là ta không hề muốn dùng chiêu này, vì dùng nó sẽ thừa nhận ta là long tộc biến dị có mang huyết mạch tà dục long. Cách chương.